Khắc cốt ghi tâm, tập 34. Trần Thanh Lan không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong biệt thự. Đến tận trưa, Hàn Duy Thái và Niệm Ân cũng chưa thấy về. Dì Trần thì đang nấu cơm. Trần Thanh Lan rảnh rỗi không có việc gì làm nên qua phụ dì Trần. Nhìn thấy cặn thuốc bắc trong thùng rác, cô tùy ý hỏi: "Dì không khỏe sao?" Dì Trần liếc nhìn qua thùng rác, lắc đầu nói: "Hai tháng nay cô vắng nhà, cậu luôn bị đau đầu nhưng lại không chịu đi chữa trị. Đây là thuốc do bác sĩ Thiện kê cho tôi, dặn tôi nấu canh nhớ bỏ vào cho cậu ấy uống. Đơn thuốc này do Minh Thiện đặc chế, mùi và vị đều rất nhạt, cho nên thường ngày Hàn Duy Thái có uống cũng sẽ không phát giác được." Dì Trần thở dài: "Bất kể giữa con và cậu có hiểu lầm gì, nhưng con phải biết vì Niệm Ân mà suy nghĩ. Một gia đình lành mạnh đối với một đứa trẻ mà nói rất quan trọng." Trần Thanh Lan mím chặt môi, cô biết rằng Niệm Ân mong ước có một gia đình đến thế nào. Chỉ là đối với Hàn Duy Thái, cô vẫn còn đắn đo. Dì Trần khẽ thở dài: "Chuyện này phải tự mình cô hiểu rõ, không ai có thể làm chủ thay cho cô được." Khi ăn cơm, Trần Thanh Lan không có khẩu vị, cô cắn vài miếng rồi lại đặt đũa xuống. "Sao ăn ít thế này?" Dì Trần cực nhịn không được. "Con nhìn xem, con đã gầy thế này rồi." Dì Trần đặt lại chiếc đũa vào tay của Trần Thanh Lan. "Ăn thêm một chút nữa đi, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình đâu." Trần Thanh Lan không thể từ chối lòng tốt của dì Trần nên đành ăn hết một chén cơm mặc dù không có khẩu vị gì. Trời đã trở tối mà vẫn không thấy Hàn Duy Thái mang theo Niệm Ân trở về. Trần Thanh Lan bắt đầu có chút sốt ruột. Cô có nghe thấy là lúc đi Hàn Duy Thái có nói là đưa Niệm Ân đi kiểm tra sức khỏe, nhưng muộn như vậy rồi mà vẫn chưa thấy về. Cô cảm thấy rất lo lắng, sợ là bệnh tình của Niệm Ân sẽ nghiêm trọng trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trần Thanh Lan, dì Trần an ủi nói: "Mỗi lần họ đi đến chỗ bác sĩ Thiện khám đều phải về muộn lắm, con đừng lo lắng." "Vậy sao?" Trần Thanh Lan không chắc chắn hỏi. Dì Trần gật đầu khẳng định: "Ừ, con đừng lo lắng." Trần Thanh Lan không ăn cơm tối, sợ dì Trần lại khuyên bảo cô, nên cô nói buồn ngủ rồi trốn vào trong phòng, đứng ở cửa sổ chờ Hàn Duy Thái đưa Niệm Ân về. Mãi đến tận khuya, trước cổng sân mới có đèn xe dọi vào. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm một lúc, khi cô nhìn thấy Niệm Ân bước xuống xe mới cảm thấy yên tâm. Vì không để Hàn Duy Thái phát hiện, cô quay lại giường và giả vờ ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, từng bước như đạp lên trái tim cô. Tim cô có chút hoảng loạn. Tại sao cô lại hoảng loạn ư? Cô cũng không nói rõ được. Là vì cô sợ bị anh phát hiện, hay là vì không dám đối mặt với anh, hoặc là cái cảm xúc mông lung đó, cô không biết nó thuộc về cái nào. Ken két, cửa phòng bị đẩy ra nhưng không có ai bật đèn. Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi qua cửa sổ. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường. Trần Thanh Lan nắm chặt tấm chăn. Giường bên kia bị lõm xuống, Trần Thanh Lan tức thì quên cả hít thở. Một lòng bàn tay rộng lớn ôm lấy eo cô và lật cả người cô lại. Trần Thanh Lan đè nén cảm xúc đang cuộn trào lên, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy. "Anh làm gì vậy?" Trần Thanh Lan còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hàn Duy Thái áp lên môi, lật người đè cô xuống dưới thân, khiến cô không thể động đậy. Nụ hôn của anh mạnh mẽ và bá đạo, dịu dàng và triền miên. Trần Thanh Lan không phản kháng, bởi vì cô hiểu rõ Hàn Duy Thái, cho dù cô có phản kháng thì anh cũng sẽ không dừng lại. Chỉ nằm bất động, trên mặt cô không rõ là đang hờ hững hay kinh ngạc. Hàn Duy Thái vuốt má cô. "Em muốn rời xa anh sao?" Trái tim Trần Thanh Lan chợt thắt lại, giả vờ bình tĩnh. Tôi không biết anh đang nói cái gì." Hàn Duy Thái cũng không vạch trần cô. "Chúng ta đã có một đứa con trai, chúng ta cũng đã làm tất cả những điều mà vợ chồng nên làm. Em vẫn cảm thấy chúng ta sẽ không có quan hệ nào sao?" Dưới ánh trăng, Hàn Duy Thái cố gắng nhìn rõ vẻ mặt và nội tâm của cô. "Em đang sợ cái gì?" Dù cho là ánh sáng tối mờ, Trần Thanh Lan cũng không chịu nổi được ánh mắt soi xét của Hàn Duy Thái. Cô nghiêng đầu lại, nhưng Hàn Duy Thái lại không chịu, hai tay ôm lấy mặt cô, hai mắt giao nhau. "Con trai của chúng ta bị bệnh, cái của anh cũng không thích hợp với nó." "Thế phải làm sao đây?" Lời vừa thốt ra, Trần Thanh Lan liền biết là mình đã bị kích động rồi, nhưng nước đã đổ rồi thì khó mà thu lại được. "Không phải vẫn còn có anh sao?" Dứt lời, Hàn Duy Thái lại hôn lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt như cơn bão khiến người ta trở tay không kịp. Hai đầu lưỡi ma sát nhau, đầu óc cô trống rỗng, chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, coi như mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Cô quên cả suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ theo bản năng mà ôm lấy anh, chặt hơn nữa. Khi Trần Thanh Lan tỉnh lại, Hàn Duy Thái đã không còn ở đó nữa. Cô lật chăn bước xuống giường, vừa muốn xuống lầu thì nghe thấy tiếng cười. Cô kéo rèm từ trên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy Hàn Duy Thái đang cùng Niệm Ân chạy bộ buổi sáng. Hai người mặc bộ đồ thể thao kiểu đôi, một lớn một nhỏ, nhìn từ xa giống như một phong cảnh tuyệt đẹp. Cô không biết Hàn Duy Thái đã nói gì với Niệm Ân, khiến Niệm Ân cười rất vui vẻ. Vì vậy, Trần Thanh Lan ở tầng 2 đã nghe thấy hết. Ba, thật sao? Niệm Ân cố hết sức chạy đến gần Hàn Duy Thái hơn. Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau phải không? Ừ, Hàn Duy Thái nói xong liền chạy đi. Ba, Niệm Ân buồn bực nhảy cựng lên. Hàn Duy Thái thực sự không đợi cậu mà trở về biệt thự trước. Nơi bọn họ chạy là con đường nát đá xanh bao quanh biệt thự, nên cũng không sợ cậu sẽ lạc mất. Hàn Duy Thái về đến nhà, liền lên lầu 2. Trần Thanh Lan vừa mặc quần áo xong thì nhìn thấy Hàn Duy Thái đi tới. Cô đưa mắt nhìn qua phía sau. Niệm Ân đâu? Hàn Duy Thái đi tới ôm lấy cô, bất mãn nói. Trong mắt em chỉ có một mình con trai thôi. Trần Thanh Lan mím môi, do dự một lúc, cô vẫn lên tiếng hỏi. Hàn Duy Thái? Ừ. Cô rất muốn biết suy nghĩ của Hàn Duy Thái, rất muốn biết vị trí của cô trong lòng của anh là gì. Vì vậy nên cô hỏi. Anh có phải là vì Niệm Ân nên mới cùng tôi? Hức hức, mẹ ơi! Niệm Ân chạy đến mách lẻo. Ba bắt nạt con. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Niệm Ân, Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái đang quấn lấy mình ra. Cô ôm lấy Niệm Ân vào lòng, lau nước mắt cho cậu. Cô đau lòng mà hôn lên má cậu. Có chuyện gì vậy? Niệm Ân ôm chặt cổ của Trần Thanh Lan không buông. Mẹ ơi, mẹ yêu con hay là yêu ba? Trần Thanh Lan nghĩ cũng không cần nghĩ nên nói. Đương nhiên là con rồi. Con là của mẹ, không ai có thể thay thế được. Cũng không ai có thể thay thế vị trí của con trong trái tim của mẹ. Niệm Ân đối với cô mà nói không chỉ là con trai của cô, mà còn là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cô sẽ mãi không bao giờ quên cái cảm giác của cô khi biết được sự tồn tại của cậu. Niệm Ân hít mũi. Mẹ ơi, con đói rồi. Trần Thanh Lan liền ôm cậu đi xuống lầu, bỏ lại Hàn Duy Thái bơ vơ ở đó. Cằm của Niệm Ân đặt trên vai Trần Thanh Lan. Cậu là mặt hề với Hàn Duy Thái. Cậu như đang muốn nói, ai bảo ba ăn hiếp con sẽ cướp mẹ đi. Hàn Duy Thái cau mày. Đứa nhỏ này, tới cướp người của anh sao? Lúc này Hàn Duy Thái rất muốn đưa Niệm Ân ra khỏi vòng tay của Trần Thanh Lan. Thế nhưng anh biết Trần Thanh Lan nhất định sẽ không vui. Thế là anh lại thản nhiên như không mà đi xuống lầu. Khi ăn cơm, Hàn Duy Thái đặt trứng ốp la lên đĩa của Niệm Ân, quan tâm nói. Ăn nhiều đi, ngày mai mới có sức để chạy. Minh Thiện nói rằng ngày mai con phải chạy 3 vòng. Trước đây không phải chỉ có 1 vòng thôi sao? Niệm Ân ngẩn ra, sao giờ lại thành 3 vòng rồi? Minh Thiện không phải đã nói rồi sao, sức khỏe của con không tốt, phải tập thể dục nhiều hơn. Câu này đúng thật là Minh Thiện nói, trong tháng này Niệm Ân đều phải đi chạy bộ. Minh Thiện nói rằng thể lực của cậu kém, cần phải tập luyện thể dục nhiều hơn, như vậy sẽ có ích cho việc phẫu thuật sau này. Niệm Ân khóc ròng, cậu trượt xuống khỏi ghế, ôm lấy cánh tay của Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, con không muốn chạy. Trần Thanh Lan nghe thấy trong lời nói có nhắc đến Minh Thiện. Minh Thiện là bác sĩ, nếu anh ta nói như vậy thì chắc chắn phải có lý do của anh ta. Thế là cô lắc đầu với Niệm Ân. Không được. Niệm Ân cầu cứu không được, chạy đi tìm dì Trần. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái. Lát nữa tôi sẽ đi ra ngoài một chút. Hàn Duy Thái trầm ngâm một lúc, anh mới ừ nhẹ một tiếng. Nhưng mà không được đi quá lâu. Trần Thanh Lan vâng được. Sau bữa ăn, Hàn Duy Thái đến công ty. Niệm Ân thì có dì Trần trông coi. Ngay khi Trần Thanh Lan chuẩn bị ra ngoài đến bệnh viện thì va phải Lý Duy Vân đang đi vào. Sau khi gặp được Niệm Ân vào lần trước, bà vẫn mãi không thấy Hàn Duy Thái đưa Niệm Ân về nhà. Bất kể bà có thành kiến gì với Trần Thanh Lan, cháu trai của bà cũng không thể bỏ mặc được. Mấy ngày nay bà cũng suy nghĩ kỹ rồi, Hàn Duy Thái căn bản không phải là người có thể đi nuôi con của người khác thế này. Vì thế, nếu con trai bà đã có thể nói như vậy, thì Niệm Ân khẳng định chính là con trai của cậu. Mấy ngày trước, Lý Di Vân thấy thời tiết càng ngày càng ấm hơn. nên bà đến trung tâm mua sắm vài bộ quần áo mỏng cho Niệm Ân. Trước khi đến, bà đã gọi điện cho Nghiêm Cẩn chắc chắn rằng Hàn Duy Thái đang ở công ty, rồi bà mới đến biệt thự, vì bà không muốn nhìn thấy Hàn Duy Thái. Chỉ cần nghĩ đến cái tính cách ngang bướng không nghe lời khuyên bảo của cậu, trong lòng Lý Di Vân lại cảm thấy tức giận. Có cái gọi là mắt mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Tuy nhiên, bà lại không ngờ rằng sẽ đụng phải Trần Thanh Lan trong biệt thự. Trần Thanh Lan cũng không ngờ Lý Di Vân sẽ đến vào lúc này. Lý Di Vân lạnh mặt bước đến. Cô muốn đi ra ngoài. Lý Di Vân không phải là người hà khắc, chỉ là bà đã biết quá nhiều về Trần Thanh Lan. Hơn nữa, cô lại là người nhà họ Trần. Bà thực sự không thể thích cô được. Phải, Trần Thanh Lan rũ mắt xuống. Trong thâm tâm cô biết rằng Lý Di Vân không thích cô. Cô nghĩ cũng đúng thôi, ai lại muốn có một cô con dâu từng có vết nhơ chứ. Cô lý giải được. Nhưng dù cho cô có thể nhẫn tâm với Hàn Duy Thái, nhưng còn Niệm Ân thì sao? Cô sẽ không buông bỏ Niệm Ân đâu. Lý Di Vân đặt túi quần áo trong tay xuống ghế sofa. Hãy đừng đi vội, tôi có vài lời muốn nói với cô. Lúc này dì Trần dẫn Niệm Ân ra ngoài đi dạo đã trở về. Niệm Ân nhìn thấy Lý Di Vân liền thân mật kêu lên một tiếng. Bà nội. Lý Di Vân sờ mặt của Niệm Ân, bà cười nói. Niệm Ân có ngoan ngoãn ăn cơm không? Niệm Ân gật đầu. Có chứ, con mỗi ngày đều sẽ ăn một chén cơm. Ừ, Niệm Ân tuổi này đang tuổi phát triển chiều cao, không thể kén ăn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này không có tí thịt nào. Lý Di Vân vẫn có chút đau lòng, cũng không biết là chăm sóc kiểu gì mà đứa trẻ vẫn ốm như vậy. Lòng bà nghĩ nhất định phải mang cậu về nhà càng sớm càng tốt để bà tự tay chăm sóc, chăm cho cậu trắng trẻo mập mạp. Dì Trần, dì hãy đưa Niệm Ân ra ngoài chơi một lát. Lý Di Vân muốn nói chuyện với Trần Thanh Lan và bà cũng không muốn người khác nghe thấy, đặc biệt là Niệm Ân. Dì Trần hiểu rõ, chỉ là bà ta không biết thái độ của Lý Di Vân đối với Trần Thanh Lan. Liệu có làm khó Trần Thanh Lan hay không? Bà ta lo lắng nhìn qua cô. Trần Thanh Lan lắc đầu với bà, như thể muốn nói rằng cô sẽ không sao đâu. Dì Trần bế lấy Niệm Ân. Hôm qua dì thấy dâu tây trồng ở sân sau đã chín hết rồi, chúng ta đi hái đi. Biệt thự nằm trên sườn dốc, chiếm một khu đất lớn. Phía trước có vườn hoa, phía sau thì còn trống. Dì Trần thường ngày làm việc nhà, khi rảnh rỗi bà sẽ trồng một số loại rau củ quả theo mùa ở sân sau để tiện hái ăn. Hơn nữa tự trồng sẽ sạch sẽ và khỏe mạnh. Niệm Ân vui vẻ gật đầu. Bây giờ cậu bé càng ngày càng thích cười hơn. Sau khi dì Trần đưa Niệm Ân đi, Lý Di Vân ngồi xuống ghế sofa. Cô cũng ngồi đi. Trần Thanh Lan ngồi xuống đối diện với bà. Lý Di Vân cũng không vội nói gì, mà bà lặng lặng quan sát nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Cô có khuôn mặt đẹp này, điểm này không có gì để nói. Nhưng dáng người cô quá gầy, cả người nhìn cũng không có điểm nào đặc biệt hấp dẫn cả. Lý Di Vân thật không hiểu nổi, rốt cuộc Hàn Duy Thái thích cô ở điểm nào. Nếu nói về xinh đẹp thì có một số người còn đẹp hơn cô. Trần Thanh Lan như ngồi trên trông, cô bị Lý Di Vân nhìn đến lạnh cả sống lưng. Lý Di Vân thu hồi ánh mắt dò xét, bày tỏ thái độ đơn giản và trực tiếp. Cô không thích hợp làm con dâu nhà họ Hàn của chúng tôi. Cô đã sinh cho Duy Thái một Niệm Ân. Tôi rất biết ơn cô. Tôi cũng sẽ chăm sóc và dạy dỗ nó thật tốt. Lý Di Vân sẽ không chấp nhận cô. Trong lòng Trần Thanh Lan biết rất rõ, chỉ là bà ta nói sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Ân là có ý gì. Tôi hy vọng cô hãy rời khỏi con trai tôi. Lý Di Vân biết rằng điều này có thể sẽ không hay, nhưng bà nhất định phải làm vậy. Chuyện này sớm đã được dự đoán, nên Trần Thanh Lan cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là trong lòng vẫn có chút đau nhói. Bàn tay cô đang đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt lại. Tôi có thể rời khỏi, nhưng còn Niệm Ân tôi nhất định phải đem đi. Khi nói đến chuyện này, thái độ của Trần Thanh Lan đặc biệt cứng rắn. Những chuyện khác cô có thể nhường nhịn, chỉ có Niệm Ân là không thể. Lý Di Vân mỉm cười. Niệm Ân là con cháu của nhà họ Hàn. Cô nghĩ tôi sẽ để cô mang đi sao? Bà cũng là một người mẹ. Bà hẳn nên biết rõ tầm quan trọng của con cái đối với một người mẹ. Bà làm như vậy không nghĩ mình quá đáng sao? Tuy rằng Niệm Ân là do cô sinh ra, nhưng cũng là máu mủ của nhà họ Hàn chúng tôi, tất nhiên sẽ không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài. Thái độ của Lý Di Vân cũng rất cứng sắc. Đứa nhỏ là do cô sinh ra, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô. Cô có thể đưa ra điều kiện. Đây là muốn dùng tiền để cho cô đi sao? Cô chấp muốn cướp Niệm Ân đi. Trần Thanh Lan muốn cười, nhưng cô không thể cười được. Trong lòng cô cảm thấy chua xót. Tôi cái gì cũng đều không muốn, chỉ cần con của tôi. Nếu như bà không bằng lòng, vậy thì không còn gì để nói nữa. Dứt lời, Trần Thanh Lan liền đứng dậy. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi thì giọng nói của Lý Di Vân ở phía sau lưng cô vang lên. Nếu như tôi không đồng ý, cô nghĩ rằng mình có thể mang Niệm Ân đi sao? Bước chân của Trần Thanh Lan khựng lại. Nếu như thực sự trở mặt, nhà họ Hàn sử dụng biện pháp mạnh, cô thực sự đấu không lại. Nhưng nếu muốn cô từ bỏ cũng là không thể nào. Lý Di Vân gọi lại Trần Thanh Lan. Thế này đi, chúng ta mỗi bên nhượng bộ một chút. Trần Thanh Lan quay đầu lại, như thể đang đợi những lời tiếp theo của Lý Di Vân. Cô cho tôi 3 tháng để tiếp xúc với Niệm Ân. Niệm Ân là cháu trai của tôi. Tôi để yêu cầu này không quá đáng chứ? Trần Thanh Lan không biết Lý Di Vân đang giở trò gì. Tức là sau 3 tháng đó, Niệm Ân sẽ trả lại cho tôi. Nếu như nó còn muốn theo cô, thì tôi sẽ để nó đi với cô. Lý Di Vân biết được tình cảm là được vun đắp mà thành. Trong 3 tháng này bà sẽ đối tốt với Niệm Ân. Đến lúc đó nếu như Niệm Ân không muốn rời đi với cô ta, liệu cô ta còn có thể làm trái ý muốn của Niệm Ân sao? Hơn nữa đến lúc đó nếu đúng là như vậy, bà ta cũng sẽ có lý do để tranh giành. Trong 3 tháng này tôi và cậu bé sẽ tiếp xúc với nhau và tôi không hy vọng hai người sẽ gặp mặt. Trần Thanh Lan đã hiểu dụng ý của Lý Di Vân. Đôi tay buông thõng của cô đều đang run lên. Đó là con trai tôi. Lý Di Vân đã hạ quyết tâm thì bà sẽ không nhượng bộ nữa. Niệm Ân cháu trai đầu tiên của bà sẽ không để cho cậu lang thang bên ngoài. Thế thì cô cùng nó sinh sống với nhau 3 tháng, sau đó phải để nó lại cho nhà họ Hàn. Tuy rằng có hơi quá đáng, nhưng Lý Di Vân vẫn không có chút nhượng bộ. Tôi cùng cô ra điều kiện này cũng là bởi vì nể mặt cô là mẹ của Niệm Ân. Nếu như không có Niệm Ân, Lý Di Vân sẽ không nói chuyện với cô làm gì. Cô cũng đừng cho rằng tôi đang bắt nạt cô. Nếu như cô là một cô gái thuần khiết minh bạch thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng với thân phận của cô, tôi không thể chấp nhận được. Trần Thanh Lan mím môi thật lâu mới tìm được giọng nói của mình. Tôi mong rằng bà nói được sẽ làm được. 3 tháng sau, Niệm Ân sẽ là của tôi. Trần Thanh Lan thỏa hiệp không phải vì cô sợ Lý Di Vân, mà là vì cô không muốn để Niệm Ân thấy hai người họ không hòa hợp. Suy cho cùng hai bên đều là người thân của Niệm Ân. Để cậu chứng kiến cảnh họ bất hòa, Niệm Ân nhất định sẽ rất buồn. Vì vậy cô mới chọn đồng ý điều kiện của Lý Di Vân. Cô không phải có công chuyện sao? Vậy thì cô đi đi. Lý Di Vân cũng định ra ngoài đi tìm Niệm Ân. Trần Thanh Lan nóng lòng muốn đến bệnh viện nên cũng không ở lại thêm. Khi bước đến cổng sân trước, cô tình cờ gặp dì Trần cùng Niệm Ân đi tới. Mẹ ơi! Niệm Ân buông tay của dì Trần ra, nhào về phía Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan ngồi xổm xuống mở rộng vòng tay để chào đón cậu. Niệm Ân bổ nhào trong vòng tay của Trần Thanh Lan. Cậu ôm lấy cổ của cô, hôn lên má phải cô một cái. Mẹ ơi, ba nói sau này chúng ta sẽ chung sống cùng nhau. Thật vậy không mẹ? Trần Thanh Lan vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Ân. Niệm Ân muốn chứ? Muốn ạ. Niệm Ân không chút do dự nói. Cậu rất khao khát có một mái nhà, trong đó có ba có mẹ, giống như bao đứa trẻ khác. Trần Thanh Lan không biết phải trả lời như thế nào. Nếu như bây giờ nói dối và đồng ý với cậu, chắc chắn đến lúc đó cậu sẽ còn buồn hơn. Vì thế nên Trần Thanh Lan không có trực tiếp trả lời câu hỏi mà cô lau đi mồ hôi trên trán cậu. Sau này con không được chạy như thế này nữa, sẽ té ngã đó. Niệm Ân. Lý Di Vân gọi một tiếng Niệm Ân rồi đi về phía bên này. Niệm Ân ngước đầu lên. Ba lỗi. Lý Di Vân đón Niệm Ân từ trong ngực hàng Trần. Lý Di Vân đón Niệm Ân từ trong ngực Trần Thanh Lan. Bà nội mua quần áo mới cho con nè, chúng ta đi thử một chút nha. Nhưng mà Niệm Ân không muốn xa Trần Thanh Lan, cứ nắm tay Trần Thanh Lan không chịu buông. Mẹ phải đi cùng với chúng ta chứ? Lý Di Vân dỗ dành cậu bé. Mẹ con còn có việc phải đi ra ngoài. Niệm Ân mở hai mắt thật to nhìn Trần Thanh Lan. Mẹ muốn đi ra ngoài sao? Trần Thanh Lan xoa xoa mái tóc mềm của con trai. Ừ, mẹ bận một chút việc. Vậy buổi tối mẹ phải về sớm một chút đó nha, con chờ mẹ về. Niệm Ân vẫn không thôi kéo tay Trần Thanh Lan, nhất định không buông ra. Lý Di Vân gỡ bàn tay Niệm Ân đang nắm chặt tay Trần Thanh Lan. Đừng làm mẹ con lỡ việc nữa, chúng ta vào nhà trước đi. Đi được hai bước, Lý Di Vân chợt quay đầu nhìn dì Trần và Trần Thanh Lan. Chuyện tôi đến đây hôm nay, tôi không hy vọng Duy Thái biết. Các người hiểu ý tôi đúng không? Bà cứ yên tâm, Trần Thanh Lan lập tức đồng ý. Cô sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà xảy ra tranh cãi với bà ta. Lý Di Vân đưa mắt chuyển sang trên người dì Trần. Dì Trần nhìn Trần Thanh Lan một cái, xem ra bà cảm thấy không vui. Nhưng bà chỉ là một người làm, cũng không có tư cách từ chối, chỉ có thể nói. Vâng, Lý Di Vân lúc này mới hài lòng, ôm Niệm Ân đi vào trong nhà. Dì Trần do dự một chút, không lập tức đi vào theo. Bà ấy không đồng ý cho cháu và cậu chủ ở chung với nhau sao? Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không phải, thím mau vào nhà đi. Dì Trần khẽ thở dài một cái. Mặc dù Trần Thanh Lan không nói gì nhưng bà cũng có thể nhận ra từ trong thái độ của Lý Di Vân. Tháng 4, trời đã ấm hơn rất nhiều. Ánh sáng mặt trời chiếu nhàn nhạt mặt, không cảm thấy nóng, cũng không cảm thấy lạnh mà rất thoải mái. Nhưng mà Trần Thanh Lan lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào, chỉ cảm thấy buốt lạnh. Hai tay cô ôm lấy thân người, đi bộ dọc ven đường. Giữa sườn núi, cơ hồ sẽ không có ai đi ngang qua đây. Chỉ có một mình cô, ánh nắng ban mai chiếu lên thân người cô làm cái bóng kéo dài thành một đường thẳng lầm lũi bước. Cô độc thả dài trên người, trên đường. Ra đến quốc lộ, Trần Thanh Lan chặn một chiếc taxi lại, bảo tài xế đi đến bệnh viện. Lúc bước đến cửa phòng bệnh của ông nội Vương, cô nghe thấy tiếng khóc, là tiếng khóc của bà nội Vương. Mặc dù lúc ấy ông nội Vương bị Lê Gia Hạo đánh, bà cũng từng oán trách Trần Thanh Lan, nhưng Trần Thanh Lan bị Lê Gia Hạo hiên bắt đi suốt 2 ngày, bà vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Cô chỉ là một cô gái yếu ớt, chắc chắn là không trốn thoát được. Uổng cho một cô gái tốt mà lại bị tên xúc sinh Lê Gia Hạo kia chà đạp. Ông nội Vương đang nửa nhắm nửa mở mắt, chợt rũ mi, thở hắt một hơi thật dài, cảm thấy bất lực cùng cực. Nói cho cùng, con bé dứt khoát đi cùng Lê Gia Hạo như vậy cũng là không muốn liên lụy đến chúng ta. Con đi tìm chị ấy. Vương Dương hậm hực đứng phát dậy khỏi ghế. Bà nội Vương vội vàng kéo cậu lại, giọng nói gần như cầu khẩn. Con đừng đi gây chuyện nữa. Nhưng mà bây giờ con đi tìm thì có ích lợi gì chứ? Đã 2 ngày trôi qua, chuyện phải xảy ra hẳn đã xảy ra. Đều là mọi người gạt con. Nếu không thế nào con cũng phải đánh chết đồ lưu manh Lê Gia Hạo đó. Vương Dương cũng không hiểu ông nội Vương cùng bà nội Vương đối thoại những gì. Chẳng qua là cậu suy nghĩ Trần Thanh Lan bị bọn họ đưa đi chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Trần Thanh Lan lặng lặng nghe, lại cảm thấy ấm áp. Từ sau khi mẹ qua đời, rất ít có người quan tâm cô, lo lắng cho cô. Có mối dây ràng buộc về con người như thế lại mang đến một cảm giác về gia đình. Trần Thanh Lan hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa ra. Người trong nhà thấy cô đều sửng sốt. Vẫn là Vương Dương phản ứng trước tiên. Chị, bọn họ có ức hiếp gì chị không? Vương Dương chạy đến bắt lấy cánh tay của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cười lắc đầu một cái nói. Không có. Hốc mắt bà nội Vương lại đỏ hoe. Bị mấy người đàn ông áp giải đi như đang áp giải tội phạm, làm sao có thể bình an vô sự được. Cô nói như vậy chẳng phải là không muốn để cho bọn họ lo lắng sao? Nhưng cô càng như vậy, trong lòng bà nội Vương càng cảm thấy nặng trĩu. Bà vươn tay ra đưa về phía cô, ôm cô vào lòng. Lời an ủi gì gì cũng không nói ra miệng được. Trần Thanh Lan biết trong lòng bà nội Vương nghĩ gì, không muốn để bà lo âu, nói: cháu thực sự không sao. Hôm đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, bọn họ không kịp làm gì cháu cả. Bà nội Vương có hơi không tưởng tượng nổi. Sao lại không sao được chứ? Có thật không? Trần Thanh Lan quay sang bà nội Vương cười cười nói: thật ạ. Bà nội Vương nắm tay Trần Thanh Lan run rẩy không ngừng, vui mừng nói: không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi, bà cũng lo lắng gần chết. Vang, cánh cửa bỗng nhiên bị một lực cực mạnh đá văng. Lê Gia Hạo kéo người đến. Hôm đó hắn cũng bị tẩn trong một trận. Trần Thanh Lan chạy thoát, hắn đương nhiên muốn đến chút giận lên người nhà họ Vương. Chẳng qua hắn không ngờ Trần Thanh Lan cũng có mặt ở đây. Không ngờ cô còn dám xuất hiện. Lê Gia Hạo nghiến răng chèo chẹo, trên mặt vẫn còn cuốn băng gạc. Mấy người khác đi theo hắn cũng đều bị thương. Nhìn tình hình thì có vẻ là vết thương còn chưa lành, đã hăng máu chạy đến đây rồi. Lê Gia Hạo ép sát Trần Thanh Lan. Người hôm đó là ai? Lê Gia Hạo biết người hôm đó không phải là rảnh rỗi xen vào việc của người khác, mà là người đàn ông kia quen biết cô, nếu không sẽ không che chở cô như vậy. Trần Thanh Lan lùi về sau một bước, lạnh lùng nói: Là ai không liên quan đến anh? Cô cho là tôi dễ gạt vậy sao? Đừng lừa gạt một lần, còn có thể lừa gạt lần thứ hai. Nếu không quen biết, làm sao vì bảo vệ cô mà để bản thân bị thương? Lê Gia Hạo nhớ rõ ràng lúc ấy người đàn ông kia vì bảo vệ cô ta mà trên lưng bị thương, bây giờ nói không quen biết muốn lừa ai hả? Trần Thanh Lan ngây ngẩn. Hàn Duy Thái bị thương? Bởi vì cô mà bị thương. Bà nội Vương kịp phản ứng, vội vàng kéo Trần Thanh Lan ra phía sau, run run nhưng cố gắng nói cứng: Chúng tôi đưa tiền cho cậu, tất cả đều cho cậu. Ai cần tiền? Lê Gia Hạo nổi điên nổi khùng, chỉ vào mặt. Bà tự nhìn đi, khuôn mặt của tôi giờ coi như tiêu hết rồi. Đưa tiền hả? Bồ bà đến nổi sao? Cái này... Bà nội Vương hơi hoang mang, cũng không biết mình sai ở chỗ nào, sờ sờ túi, lấy sổ tiết kiệm đưa cho hắn. Đây là tất cả tiền của chúng tôi đưa hết cho cậu, cậu làm ơn mở lượng từ bi mà bỏ qua cho chúng tôi. Trong thời gian ông nội Vương nằm viện đã ngốn hết một số tiền lớn, số ít ỏi còn dư lại đành đưa cho hắn. Lê Gia Hạo không thèm liếc mắt, bỏ qua bà nội, nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. Hôm đó người đàn ông kia đúng là đẹp trai hơn tôi, nhưng hắn chắc chắn không có tiền nhiều như tôi, cho nên cô đi với tôi mới là lựa chọn đúng đắn. Cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Tôi bị thương rồi, những người anh em này của tôi cũng bị thương, tôi không tính toán với cô, như thế nào hả? Ánh mắt Trần Thanh Lan lướt qua mái tóc bạc trắng của bà nội Vương, vươn tay cho bà nội Vương vịn lên đỡ bà ngồi vào bên giường, nói với bà nội Vương: Chuyện này để cho cháu xử lý là được. Cháu xử lý như thế nào? Bà nội Vương làm sao có thể yên tâm? Cô chỉ là một cô gái, còn bọn họ đều là những kẻ côn đồ. Một con kiến nhỏ bé làm sao đấu lại một con voi? Huống chi, mục đích của Lê Gia Hạo rất rõ ràng. Hắn không lấy tiền, hắn chỉ muốn cô. Trần Thanh Lan cho bà nội một ánh mắt trấn an nói: Đây là thành phố Phong Vũ, không phải là chuyện huyện Hải Châu. Hắn không có bản lĩnh, muốn làm gì thì làm. Haha, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Lê Gia Hạo cười lên ha hả. Cô nghĩ rằng chỉ bằng nhà họ Lê chúng tôi là có thể lũng đoạn được cả cái chợ Hải huyện này sao? Đúng vậy, sau lưng gia đình chúng tôi có chỗ dựa rất lớn. Cô cho rằng bây giờ cô ở thành phố Phong Vũ thì cô có thể chạy thoát được sao? Hai mèo đi lên phụ họa. Trần Thanh Lan nhíu mày. Cũng đúng, nhà họ Lê xuất thân là dân quê Hải huyện Hải Châu, vậy mà có thể lũng đoạn cả thị trường hải sản huyện Duyên Hải này, thực sự khả năng không lớn. Cách giải thích duy nhất chính là sau lưng hắn có ô dù che chở. Hơn nữa người này cũng không phải là người bình thường. Người bình thường không có bản lĩnh ghê gớm như vậy. Nhìn thấy Trần Thanh Lan đổi sắc mặt, Lê Gia Hạo cho rằng cô sợ, càng đắc ý cười to: Bây giờ biết cũng chưa muộn, đi với tôi thôi nào. Vừa nói Lê Gia Hạo vừa bước lên định tóm sống Trần Thanh Lan. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn không dám buông lỏng dù chỉ một giây. Trần Thanh Lan né tránh cánh tay hắn đưa đến, mặt lạnh tanh: Tôi sẽ không đi. Soảng. Lời Trần Thanh Lan còn chưa nói hết liền bị một tiếng soảng cắt đứt. Vương Dương nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói, thấy Lê Gia Hạo lại muốn tái máy tay chân với Trần Thanh Lan, lập tức bóc cái bình thủy tinh ở trên bàn lên đập thẳng vào đầu Lê Gia Hạo. Những người có mặt trong nhà đều sửng sốt, không ai ngờ được cậu ta lại bỗng nhiên ra tay. Lê Gia Hạo bị đập xiềng liềng, cảm thấy trên trán có chất lỏng ấm ấm chảy xuống sống mũi. Hắn đưa tay sờ, thấy máu trên tay, hai mắt trợn trừng. Máu! Thân thể ngã ngửa về sau một cái, ngất đi. Thằng danh này, mày chán sống rồi à? Cả cậu cả Lê mà mày cũng dám đánh. Hai mèo là con chó trung thành với Lê Gia Hạo nhất. Lúc này Lê Gia Hạo bất tỉnh, hắn dĩ nhiên phải vùng dậy cắn kẻ dám hại chủ nhân. Hắn quắc mắt nhìn lướt qua mấy anh em sau lưng, giận dữ hét lên: Đi gọi bác sĩ. Lê Gia Hạo mà chết, ngày tháng tốt đẹp của bọn họ cũng toang. Lê Gia Hạo bị hai mèo và mấy người khác kéo đi, trong lúc nhất thời không rảnh tính sổ với Vương Dương. Bà nội Vương vỗ đùi phành phạch: Bây giờ phải làm như thế nào mới đúng đây trời ơi? Vốn là chuyện Trần Thanh Lan còn chưa giải quyết đâu vào đâu, vậy mà vào lúc này Vương Dương lại đập bể đầu Lê Gia Hạo. Với cách làm người như Lê Gia Hạo, chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua được. Chọc giận Lê Gia Hạo, bọn họ còn có thể có cuộc sống tốt sao? Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Bà nội Vương nóng ruột đến nỗi không thể đứng yên một chỗ. Đi đi, ông nội Vương Bịnh thoi thóp trên giường, chống tay chật vật ngồi dậy. Đi, đi càng xa càng tốt. Ông nội Vương nhìn về phía người bạn đời già cả, bảo bà nội đưa tiền cho Trần Thanh Lan. Cháu đưa Vương Dương đi nhanh lên, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Bà nội Vương mặc dù không nỡ rời xa Vương Dương, nhưng mà chuyện đã đến nước này, bà cũng không còn lựa chọn nào khác. Muốn để Vương Dương được bình an, không bị Lê Gia Hạo trả thù, chỉ có thể đồng ý với lời ông nội Vương, cố gắng nhét sổ tiết kiệm vào trong tay Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhất định không nhận. Bà nội Vương càng nóng nảy. Cháu nghe lời ông nội đi, bây giờ đi nhanh lên. Đợi một lát hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm Vương Dương tính sổ. Chúng ta đấu không lại hắn, đường duy nhất chính là chạy trốn cho mau. Trần Thanh Lan biết ông nội Vương và bà nội Vương lo lắng cái gì. Cô đương nhiên sẽ không để cho Lê Gia Hạo tìm đến Vương Dương báo thù. Chuyện này cứ giao cho cháu, Trần Thanh Lan an ủi, vỗ vỗ vào vai bà nội Vương. Cả nhà mình đều ở trong nhà, đừng đi đâu cả nhé, cháu ra ngoài gọi điện thoại. Cô không có điện thoại di động, cho nên chỉ có thể đi ra bưu điện dùng điện thoại công cộng. Tại tập đoàn Hưng Thịnh, Nghiêm Cẩn đang báo tình hình cho Hàn Duy Thái. Mấy người ngày hôm đó đều là người dân huyện Hải Châu. Tên cầm đầu tên là Lê Gia Hạo, ác ôn khét tiếng huyện Hải Châu. Chuyện xấu hắn đã làm không thiếu thứ gì. Theo tôi điều tra được, cô Thanh Lan được người nhà họ Vương ở huyện Hải Châu cứu lên, cho tá túc ở nhà. Nhưng Lê Gia Hạo lại để mắt đến cô Thanh Lan. Ánh mắt Hàn Duy Thái lạnh như băng đá. Ác ôn. Nghiêm Cẩn đưa một tập tài liệu cho Hàn Duy Thái. Đây là những thứ chợ hải sản rải rác thuộc quyền tập đoàn Duy Hành, mà việc tiêu thụ hải sản ở những chỗ này đều dựa vào nhà họ Lê ở huyện Hải Châu kinh doanh. Có thể nói, cả một vùng duyên hải đều bị Lương Tử Bạc lũng đoạt. Nhà họ Lê chẳng qua là để ngụy trang, người khống chế thực sự là Lương Tử Bạc. À, Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng, hắn đang buồn bực nhà họ Lương không biết xấu hổ, ngay lúc này lại để hắn nắm thóp, đúng là trời độ, nợ mới nợ cũ, tình luôn một thể cho gọn gàng. Đã muốn quậy thì phải quậy cho tưng bừng khói lửa lên mới vui. Hàn Duy Thái không cao giọng nhưng không giấu được vẻ sắc nhọn trong lời nói. Trong lòng Nghiêm Cẩn đương nhiên hiểu, chẳng qua là không biết Hàn Duy Thái nói như vậy là sẽ quậy tưng bừng cỡ nào. Ý anh là... Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt sắc bén của Hàn Duy Thái, lập tức gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Nghiêm Cẩn lời còn chưa dứt, điện thoại di động trong túi vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia. Đầu tiên hắn sửng sốt, rồi sau đó nhìn về phía Hàn Duy Thái. Cô nói là cô muốn hỏi mượn tôi vài người. Đúng vậy, Trần Thanh Lan biết người dưới tay Hàn Duy Thái bình thường cũng do Nghiêm Cẩn điều động, mà Nghiêm Cẩn là người trực thuộc duy nhất của Hàn Duy Thái. Nghiêm Cẩn che ống nói, nhỏ giọng nói với Hàn Duy Thái. Là cô Thanh Lan, cô nói muốn mượn vài người. Hàn Duy Thái khóe mắt giật giật một cái, cần người không tìm hắn, còn đi đường vòng tìm Nghiêm Cẩn. Hàn Duy Thái không vui, rất là không vui. Hàn Duy Thái ngoắc ngoắc tay, tỏ ý bảo Nghiêm Cẩn đưa điện thoại di động cho hắn. Nghiêm Cẩn do dự một chút, dâng điện thoại di động lên, trong đầu nghĩ cái này không thể trách mình được. Lời Hàn Duy Thái hắn làm sao dám không nghe. Hàn Duy Thái liền áp điện thoại vào tai, nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn được... là anh. Giọng nói khúc chiết rõ ràng của Hàn Duy Thái cắt đứt lời cô. Rõ ràng hắn cảm thấy được cô rất kinh ngạc. Trần Thanh Lan thực sự không ngờ Hàn Duy Thái lại nghe điện thoại. Cô ngẩn người trong chốc lát. Em... Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói thế nào. Hàn Duy Thái sẵn họng. Sao hả? Là anh thì không nói được à? Không phải. Trần Thanh Lan cong môi. Cô không biết nói với Hàn Duy Thái như thế nào. Cần mấy người? Hai. Trần Thanh Lan biết người dưới tay Hàn Duy Thái thân thủ đều rất tốt, nhưng ông nội Vương cùng bà nội Vương đã lớn tuổi, cô sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên cần hơn một người mới được. Ừ, con chưa chịu trở về. Hàn Duy Thái rũ mắt đùa giỡn bật lửa trong tay. Chờ lát nữa người đến đây, em sẽ trở về. Trần Thanh Lan nói, ngập ngừng một chút. Còn gì nữa không? Em cúp điện thoại nhé. Ừ, điện thoại cúp. Hàn Duy Thái ném điện thoại di động lên bàn một cái, trong lòng khó chịu. Nghiêm Cẩn tất nhiên biết trong lòng Hàn Duy Thái có lẽ là lại không được tự nhiên. Vội vàng chụp điện thoại di động chạy thoát thân. Tôi đi sắp xếp người. Chờ đã, Hàn Duy Thái gọi hắn lại. Nghiêm Cẩn trong lòng thấp thỏm, đây là muốn tìm hắn tính sổ. Nghiêm Cẩn cười cầu tài. Còn có việc gì sao? Sắp xếp hai người thân thủ tốt một chút. Mặc dù không biết Trần Thanh Lan tại sao lại cần người, nhưng hắn không thể không để ý. Nghiêm Cẩn nói, tôi sẽ làm chu đáo. Ở bệnh viện, Trần Thanh Lan chờ Nghiêm Cẩn đưa người đến sắp xếp vào vị trí, cũng nói rõ tình hình với bọn họ. Cái này chỉ là giải quyết phần gọn, không triệt để. Nghiêm Cẩn nói, Trần Thanh Lan đương nhiên biết, chẳng qua cô cần thời gian đi tìm chứng cứ làm chuyện xấu của Lê Gia Hạo. Chuyện này ông chủ đã giao cho tôi làm, cô không cần lo lắng. Chỉ là sau này cô có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm ông chủ, đừng tìm tôi. Nghiêm Cẩn rất muốn gào lên với Trần Thanh Lan. Cô không biết hắn lòng dạ hẹp hòi à? Thật ra thì Hàn Duy Thái không phải người như vậy, mà là đối với Trần Thanh Lan, đầu óc hắn luôn muốn làm quá mọi thứ lên. Trần Thanh Lan gãi đầu một cái. Anh ấy tức giận à? Nghiêm Cẩn nhớ lại biểu cảm của Hàn Duy Thái lúc ấy, gật đầu. Tôi thấy hình như là vậy. Tôi biết rồi. Trần Thanh Lan hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào phòng bệnh. Cô phải nói một tiếng với ông nội vương, bà nội vương để bọn họ không phải lo lắng. Chị, có phải chị không cần cả nhà nữa đúng không? Thấy Trần Thanh Lan phải đi, Vương Dương níu tay cô không chịu buông tay. Không có, Trần Thanh Lan sờ mặt Vương Dương một cái. Ngày mai chị lại đến, chẳng qua hôm nay có một số việc. Cô bằng lòng về sớm hơn với Hàn Duy Thái một chút, cô sợ về muộn Hàn Duy Thái lại giận dỗi. Có thật không? Vương Dương chớp mắt, Trần Thanh Lan kiên định trả lời. Thật. Như vậy Vương Dương mới chịu buông tay. Trần Thanh Lan trở lại, Lý Di Vân đã đi rồi, không mang niệm ân đi. Lý Di Vân không dám tùy tiện đem niệm ân đi như vậy, sợ Hàn Duy Thái phát hiện chuyện bà gặp mặt Trần Thanh Lan. Bà chuẩn bị tìm một thời cơ mang niệm ân đi ngay trước mặt Hàn Duy Thái, như vậy hắn sẽ không phát hiện có chỗ nào không ổn. Mẹ! Nhìn thấy Trần Thanh Lan vào nhà, Niệm Ân lạch bạch đôi chân ngắn ngủn nhào đến. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân vào lòng, hôn lên khuôn mặt của đứa bé. Có nhớ mẹ không nào? Niệm Ân nén vùi đầu vào ngực Trần Thanh Lan nhỏ giọng nói. Nhớ, lúc mẹ không có ở đây bà cũng rất nhớ mẹ, dáng vẻ bà rất khó chịu. Lúc cô không có ở đây, hắn sẽ nhớ cô, khổ sở vì cô. Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy lòng giống như bị cái gì sắc nhọn đâm vào, máu chảy không ngừng. Trần Thanh Lan mím môi. Phải không? Đúng vậy, Niệm Ân khẳng định. Cô về rồi à? Dì Trần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trần Thanh Lan liền lên tiếng chào hỏi. Cậu chủ cũng đã trở về, đang ở trên lầu, cơm tối đã làm xong, cô có cần đi gọi cậu ấy xuống hay không? Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút. Ừ, để cháu đi gọi anh ấy. Vừa vặn, cô có lời muốn nói với hắn. Niệm Ân cũng muốn đi theo. Mẹ, con đi với mẹ nha. Trần Thanh Lan cười cười nói. Được. Niệm Ân à, gà rán con muốn ăn, bà làm xong rồi nè. Mà hồi nãy bà quên nêm nếm lại thì phải. Không biết có vừa ăn không, con giúp bà nếm một chút có mặn hay không nhé. Dì Trần cố ý, thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Trần Thanh Lan mất tích lâu như vậy, bây giờ đã quay trở về. Hàn Duy Thái hẳn là muốn có không gian riêng tư của cùng Trần Thanh Lan. Trước kia có bao giờ hắn trở về nhà sớm như vậy đâu. Còn không phải là muốn gặp Trần Thanh Lan sao? Dì Trần giắt tay Niệm Ân. Giúp bà mà nếm thử một chút nhé. Xem thử tay nghề của bà có tốt không. Lần trước Hàn Duy Thái mua gà rán đặc biệt về, Niệm Ân rất thích mùi vị của cửa hàng đó. Niệm Ân gật đầu. Được ạ, được ạ. Lập tức tung tăng đi theo dì Trần vào nhà bếp, chỉ muốn ăn, mọi chuyện khác đều quên sạch. Trần Thanh Lan nhìn dáng vẻ thăm ăn của Niệm Ân, bất giác mỉm cười. Trên đường đi lên lầu, nghĩ đến lời Lý Di Vân, nét cười trên mặt dần biến mất sạch sẽ theo từng bậc thang lên cao. Trần Thanh Lan đưa tay nhẹ nhẹ vũ mặt, định làm cho dáng vẻ mình nhìn tự nhiên một chút. Đẩy cửa ra, không nhìn thấy Hàn Duy Thái đâu hết, chỉ nghe phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào. Trần Thanh Lan vô thức buông lỏng tinh thần, đi vào trong phòng, ngồi vào ghế salon ngay trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Cửa sổ mở, có gió nhẹ ấm áp, rèm tựa hồ hơi lung lay, thỉnh thoảng có thể nghe thấy lá trúc đung đưa xào xạc. Bất chi bất giác, cô cảm thấy thất thần. Có người đứng sau lưng cô cũng không phát hiện. Nghĩ gì mà thất thần vậy? Trần Thanh Lan quay đầu thấy Hàn Duy Thái đã tắm xong, một cái khăn tắm quay ngang hông, đứng cách chỗ cô không xa. Không, không có, không nghĩ gì cả. Trần Thanh Lan đứng lên, đi đến trước tủ tìm quần áo cho hắn. Hàn Duy Thái nhìn bóng lưng của cô như có điều suy nghĩ. Tìm được quần áo, Trần Thanh Lan đưa cho hắn. Dì Trần đã nấu cơm tối xong rồi, anh thay quần áo đi, rồi chúng ta xuống ăn cơm. Hàn Duy Thái ừ một tiếng, không chút kiêng kỵ nào, ngay trước mặt Trần Thanh Lan tháo khăn tắm ra, mặc quần áo khác vào. Chờ một chút đã. Lúc Hàn Duy Thái mặc quần áo, Trần Thanh Lan nhìn thấy vết thương trên lưng hắn, liền lại gần vén áo hắn lên xem. Trần Thanh Lan thấy rõ trên lưng hắn có vết thương dài 6-7 tấc, không sâu, đã không còn chảy máu nữa, nhưng xung quanh lại đỏ ửng lên, xem ra hình như không được sát trùng đàng hoàng. Trần Thanh Lan đưa tay ra, đầu ngón tay áp lên vùng da thịt xung quanh, âm thanh rất thấp. Anh bị thương rồi. Một chút vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Trần Thanh Lan không lên tiếng, Hàn Di Thái quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt mù sương của Trần Thanh Lan, liền vươn tay kéo cô đến bên cạnh mình, nhéo mũi cô một cái. Sao vậy? Xót anh à? Trần Thanh Lan mạnh miệng. Ai thèm xót anh? Chẳng qua là nhìn khó coi chết đi được. Con ngươi sâu thẳm của Hàn Duy Thái ngưng đọng nhìn cô. Phải không? Đúng vậy. Trần Thanh Lan rũ mắt, sửa sang lại quần áo cho hắn. Em đi lấy hộp y tế lên đây. Anh cứ mặc kệ nó không quan tâm, lỡ bị nhiễm trùng thì làm thế nào? Trần Thanh Lan trốn khỏi ánh mắt của Hàn Duy Thái, đi xuống lầu lấy hộp y tế. Xuống dưới lầu, Trần Thanh Lan tìm ra cái hộp y tế rồi trở lên trên lầu. Cô bảo Hàn Duy Thái ngồi vào ghế salon, nghiêng người, cô cẩn thận sát trùng bôi thuốc lên vết thương cho hắn. Hàn Duy Thái rất biết phối hợp, mắt hơi khép hờ, hưởng thụ sự chăm sóc của Trần Thanh Lan. Lúc Trần Thanh Lan bôi thuốc sát trùng cho hắn, cô suy nghĩ một chút rồi nói: Em muốn về nhà. Trong mắt Hàn Duy Thái bất chợt trợn trừng. Em nói gì? Trần Thanh Lan cắn cắn môi. Chúng ta cũng không phải là vợ chồng, cứ sống chung như vậy thì coi ra gì chứ. Thanh danh em đã không tốt thì thôi, cũng không thể liên lụy lý lịch của anh cũng hỏng bét theo em được. Hàn Duy Thái xoay người siết tay cô. Cũng bởi vì không có danh nghĩa gì nên không muốn chung sống với anh. Trần Thanh Lan cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Đúng vậy, nếu không người khác sẽ nói em như thế nào, anh như thế nào. Người thứ ba, người tình. Phòng nhì. Anh cưới em. Hàn Duy Thái cắt đứt lời cô, hai tay bưng mặt cô nói nghiêm túc. Anh cưới em. Em không phải là người tình của anh, không phải phòng nhì của anh, cũng không phải là người thứ ba gì hết, mà là vợ anh. Bộp, bịch bông gòn trong tay chợt đánh rơi trên sàn nhà. Trần Thanh Lan hốt hoảng tránh né ánh mắt của Hàn Duy Thái, chỉ biết lấy em ra đùa giỡn. Vừa nói cô cúi xuống nhặt bông gòn trên đất. Anh không có nói đùa. Hàn Duy Thái chụp cuộn bông gòn trong tay cô, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh đang nói rất nghiêm túc. Trần Thanh Lan há miệng định nói, nhưng nhớ đến Lý Di Vân, cái gì cũng không nói ra miệng được. Mặc dù có niệm ân, nhưng thân phận của bọn họ chênh lệch rất lớn. Giữa họ cũng có rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Cho dù đau lòng, cô cũng không thể đồng ý với anh. Chịu đựng đau đớn đang dâng lên, cô mỉm cười gỡ tay Hàn Duy Thái ra. Nghiêm túc cũng vô ích, em lại không yêu anh, làm sao gả cho anh được. Biểu cảm của Hàn Duy Thái trong nháy mắt biến đổi, rất ngắn, như muốn bí mật dò xét cô mà không dò ra được. Không sao cả, anh yêu em là được. Vừa nói xong, Hàn Duy Thái đứng lên, trên tay dùng sức một chút kéo Trần Thanh Lan lên, thuận thế nâng eo cô, bế lên xoay một vòng, đặt Trần Thanh Lan lên giường. Sau đó hắn đổ người xuống, Trần Thanh Lan dãy giụa. Anh làm gì vậy? Hàn Duy Thái bắt cánh tay đang cua quào của cô, cố định trên đỉnh đầu cô, nhìn chăm chú vào mắt cô hỏi. Không yêu anh? Trần Thanh Lan lắc đầu. Không yêu. Một cánh tay khác của Hàn Duy Thái vuốt ve mặt cô, tựa như dịu dàng, tựa như ẩn nhẫn, giọng nói vô cùng quyến rũ. Anh nghe nói là cái chuyện yêu này đều do làm mà ra. Chúng ta làm nhiều thì em sẽ yêu, em không yêu thì làm cho đến khi em yêu. Hàn Duy Thái cúi đầu dừng lại trên cánh môi của cô, từng chút hôn xuống sâu hơn, vén áo cô từ dưới lên cao, mặt chôn vào bụng cô, hồn nhẹ khẽ cắn. Không phải người ta nói người từng sinh con bụng sẽ mềm đi sao? Sao em lại không? Trần Thanh Lan nghiêng đầu, nước mắt chảy theo sống mũi rơi xuống tấm chăn trắng tinh. Lúc cô mang thai Niệm Ân, bởi vì ăn uống không đủ chất, bụng rất nhỏ, ngay cả vết sạn da cũng không có dù chỉ một chút. Cộng thêm cô rất gầy, đương nhiên sẽ không dư dinh dưỡng để làm mềm mại da thịt, vẫn giữ được dáng vóc như thời con gái. Trần Thanh Lan đẩy hắn. Anh đừng lộn xộn nữa. Hàn Duy Thái đương nhiên không nghe cô nói, càng không buông cô ra, càng lúc càng quấn vào cô. Không để cô yên, trong lúc mơn trớn cô, Hàn Duy Thái cũng nổi lên ham muốn, chán dịn mồ hôi. Đẩy áo Trần Thanh Lan lên trên quá ngực, chôn mặt vào đó. Thanh Lan, anh muốn. Trần Thanh Lan tức giận, dùng sức đẩy hắn ra. Anh đừng có lộn xộn, dì Trần đã nấu cơm xong rồi, lát nữa sẽ có người đi lên. Anh có biết xấu hổ hay không? Hàn Duy Thái chôn đầu vào trong ngực cô cảm thấy buồn cười. Ở trước mặt em, anh có bao giờ cần mặt mũi gì chưa? Hả? Vừa nói, Hàn Duy Thái vừa ngẩng đầu lên, giữ lấy đầu Trần Thanh Lan để cô nhìn thẳng mình. Dáng vẻ rất nghiêm túc, nói giọng cảnh cáo. Em có điều gì băn khoăn, lập tức nói ngay cho anh biết. Nếu em dám không ừ không hử rời bỏ anh sẽ để em cả đời này không được gặp Niệm Ân. Anh nói được là làm được. Cho dù biểu hiện của Trần Thanh Lan rất tự nhiên, nhưng Hàn Duy Thái vẫn phát hiện thái độ của cô đã thay đổi so với trước kia. Hàn Duy Thái áp vào lòng bàn tay cô, ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay cô. Trần Thanh Lan rũ tròng mắt, lông mi hơi ướt ướt. Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng kêu hắn. Ơi. Hàn Duy Thái nhìn cô. Em là người của nhà họ Trần, từng ở tù, thanh danh vô cùng xấu,